Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2107, Tam Hoàng cùng Mẫu Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2107, Tam Hoàng cùng Mẫu Tổ. Thạch Hoàng cường đại, xa xa vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, mặc dù vận dụng nghịch thần bia, muốn đem hắn chân áp, vẫn như cũ là khó khăn vô cùng, hôm nay lâm vào trạng thái rằng cơ bất quá, tại nghịch thần bia toàn lực chân áp xuống, thần quang vòng bảo hộ cứ việc rất cường đại, có thể lực lượng vẫn như cũ là tại chậm rãi bị trừ khử. Trương Nhược Trần lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, chút nào đều không nóng nảy, nhân cơ hội này, hắn đã ở tìm hiểu nghịch thần bia huyền diệu, muốn phát huy ra hắn càng mạnh hơn nữa uy năng đến. Nghịch thần bia bên trên tuyên khắc có rất nhiều chữ cổ ẩn chứa huyền diệu khó lường kỳ dị lực lượng, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cảnh giới, đừng nói hiểu thấu đáo toàn bộ, coi như là hiểu thấu đáo bên trong một cái chữ, đều căn bản không cách nào làm được. Phía trên này có 42 cái chữ cổ, vậy mà ẩn chứa áo nghĩa khí tức, chẳng lẽ là nắm giữ áo nghĩa thần linh tự tay sách viết lên đấy sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động, áo nghĩa huyền diệu khó giải thích, dưới bình thường tình huống, chỉ có cực kỳ cường đại thần linh mới có thể nắm giữ chân lý áo nghĩa thu hoạch, xem như một cái ngoại lệ. 42 cái chữ cổ trong ẩn chứa áo nghĩa khí tức hoàn toàn bất đồng, hẳn là nguồn gốc từ 42 vị nắm giữ áo nghĩa cường đại thần linh. Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi, nghịch thần bia bên trên mặt khác chữ cổ có lẽ cũng đều là do bất đồng thần linh sách viết lên. Vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Trương Nhược Trần chính mình là bị đã giật mình, hắn đạt được chỉ là tàn bia thượng diện tựu đều có ngàn cái chữ cổ, nguyên vẹn nghịch thần bia, được có bao nhiêu chữ cổ, nếu như từng chữ cổ đối ứng một vị thần linh, cái kia quả thực là nghe rợn cả người. Trương Nhược Trần vội vàng thu liễm nỗi lòng, không dám lại tiếp tục suy đoán, hắn mơ hồ cảm giác được trong lúc này chỉ sợ thật sự liên quan đến đáng sợ cấm kỵ, tại thực lực không đủ cường đại lúc biết được quá nhiều tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Theo thời gian trôi qua, thần quang vòng bảo hộ dần dần trở nên hư nhạt, mà cái kia 6 đạo thần văn ấn ký thì là tại chậm rãi chui vào huyền hoàng thạch trong. Răng rác, một đoạn thời khắc thần quang vòng bảo hộ toàn bộ phá vỡ đi ra, nghịch thần bia có thể chính thức trấn áp tại huyền hoàng thạch bên trên. Oanh, lục đạo cường đại ý chí theo huyền hoàng thạch xông ra, cực lực đối kháng nghịch thần bia. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, lục đạo ý chí thuộc về 6 vị thần linh, nếu như không thể ngăn chặn, sẽ gây thành thật lớn tai họa. Thần linh bàng quan, ý chí của bọn hắn, không thể trái nghịch. Có thể nghịch thần bia lại có được nghịch thần lực lượng, sinh sinh đem lục đạo thần linh ý chí cho chân áp ở, một chút tiến hành qua đi. Hao phí cực thời gian dài, lục đạo thần linh ý chí cuối cùng phá vỡ đi ra, nhưng lại không tiêu tán, mà là một lần nữa chui vào huyền hoàng thạch trong. Trương Nhược Trần có thể cảm giác đạt được là thạch hoàng bản thân ý chí cuốn đi lục đạo nghiền nát thần linh ý chí, rất nhanh tiến hành dung luyện. Đây là thạch hoàng một mực sự tình muốn làm, nhưng lại thủy chung không cách nào làm được, hắn hôm nay chẳng khác gì là thành toàn thạch hoàng. Từ nay về sau, thạch hoàng linh trí sẽ trở nên vô cùng thuần túy, có hy vọng đạt tới rất cao cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cũng không dừng tay, mục đích của hắn có thể không phải là vì thành toàn Thạch Hoàng, mà là muốn đem Thạch Hoàng thu phục. Chỉ là Thạch Hoàng tại dung luyện lục đạo thần linh ý chí về sau, có thể càng thêm tùy tâm sử dụng vận dụng thần linh thủ đoạn, tăng thêm huyền hoàng thạch đặc thu tính, nhưng lại chậm chạp cũng không thể đủ đem hắn trọng thương. Đang lúc Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu thời điểm, một vật đột nhiên theo hắn thần quang khí hải trong bay ra. Thời không bí điển như thế nào phi đi ra? Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, không cần hắn thúc giục, thời không bí điển là tự động mở ra, phóng xuất ra một đạo kỳ dị thần quang, chui vào huyền hoàng thạch trong. Lập tức huyền hoàng thạch chấn động lên, hiện ra một đạo cực kỳ huyền diệu ấn ký, chính là dùng thời không chi lực ngưng tụ mà thành. Thấy thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động. Chẳng lẽ cái này khối huyền hoàng thạch cùng Tu Di Thánh Tăng có quan hệ? Đúng lúc này, một đoạn tối nghĩa tin tức không hiểu ra hiện tại trong đầu của hắn. Thì ra là thế, cái này khối huyền hoàng thạch đúng là Tu Di Thánh Tăng ngoài ý muốn đoạt được, biết được hắn có hy vọng thông linh, cho nên đem chi để đặt tại chân Long Đảo, đồng thời tại hắn trong trung tâm, để lại một đạo thời không ấn ký, đã một loại bảo hộ, đồng thời cũng là một loại ước thúc. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra hiểu ra chi sắc, lúc này, Trương Nhược Trần rất nhanh ra tay, ngưng kết chảy máu thần chú ấn, cùng thời không ấn ký đem kết hợp. Hắn hôm nay tu vi thực lực còn chưa đủ cường, dựa vào thời không ấn ký, không thể nghi ngờ là khó có thể khống chế Thạch Hoàng, tăng thêm huyết thần chú ấn, hội bảo hiểm rất nhiều. Thời không ấn ký vốn là khắc ở huyền hoàng thạch hạch tâm phía trên, cũng tức là Thạch Hoàng thánh hồn ở bên trong, huyết thần chú ấn tới kết hợp tự nhiên cũng có thể đi vào đến trong đó, ngược lại là không cần trải qua Thạch Hoàng đồng ý ông. Huyền hoàng thạch chấn động được càng phát ra lợi hại, hiển nhiên là Thạch Hoàng bản thân tại kháng cự. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua một lát, Huyền Hoàng Thạch là quy về bình tĩnh, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác đến, huyết thần chú ấn đã dung nhập Thạch Hoàng Thánh Hồn ở bên trong, hết thảy đều ở nắm giữ. Không khỏi, Trương Nhược Trần trường thở phào nhẹ nhõm, đem nghịch thần bia cùng thời không bí điển cùng nhau thu hồi. Thạch Hoàng ý chí cường đại vô cùng, mà lại đặc biệt cao ngạo, nếu không có Tu Di Thánh Tăng lưu lại thời không ấn ký, ta căn bản tựu không khả năng tại nó thánh hồn trong gieo xuống huyết thần chú ấn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Chính thức cảm nhận được Thạch Hoàng ý chí về sau, Trương Nhược Trần liền minh bạch, nếu như không có Tu Di Thánh Tăng lưu lại chuẩn bị ở sau, ít khả năng thu phục Thạch Hoàng, dù là đem hắn trọng thương, cũng chỉ có thể tiến hành trấn áp. Một đạo huyền hoàng chi quang hiện lên, Thạch Hoàng một lần nữa hóa thành hình người, trong mắt bắn ra ra nhiếp ánh mắt của người, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng đem ánh mắt quang hướng Thạch Hoàng, tới đối mặt cũng không một chút vẻ sợ hãi. Sau một lát, Thạch Hoàng dùng lạnh như băng thâm trầm ngữ khí, nói: "Đừng tưởng rằng tại bổn hoàng thánh hồn trong gieo xuống nô dịch ấn ký có thể ngự sử bổn hoàng, kẻ yếu không có tư cách mệnh lệnh bổn hoàng làm bất cứ chuyện gì." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, tức liền có huyết thần chú ấn, Thạch Hoàng cũng không khuất phục, không muốn nghe theo Trương Nhược Trần phân phó. Đối với Thạch Hoàng loại này cường thế thái độ, Trương Nhược Trần cũng không sinh nộ, ngược lại là rất thưởng thức, hắn có thể trở nên cường đại như thế, có lẽ chính là vì có được loại này trăm gãy không buông tha ý chí. Lại nói tiếp, thực trên Long Đảo ngũ đại bá chủ ở bên trong, Thạch Hoàng xem như nhất đặc thù một cái, chỉ có nó là dựa vào bản thân tu luyện từng bước một đạt tới đại thánh cảnh, mà bốn vị khác bá chủ thì là một uẩn dục đi ra, liền có được lực lượng cường đại, vận dụng trên cơ bản đều là tiền nhân lực lượng. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Trương Nhược Trần bình thản nói: "Thạch Hoàng, chúng ta tới làm một cái ước định như thế nào?" "Cái gì ước định?" Thạch Hoàng lạnh giọng hỏi. Trương Nhược Trần nói, rất đơn giản, hiện tại cùng ta đi ra ngoài tiêu diệt mẫu tổ, về sau ngươi có thể tiếp tục tại chân Long Đảo tu luyện, tại thực lực của ta siêu việt trước ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, Thạch Hoàng không khỏi có chút nhíu mày, chăm chú tự hỏi. Sau một lát, Thạch Hoàng trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, cất cao giọng nói. Tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Gặp Thạch Hoàng đáp ứng, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nhẹ nhàng vui vẻ, nói. Ta biết rõ ngươi góp nhặt rất nhiều bảo vật, đem không dùng được đều cho ta đi, ta muốn lợi dụng chúng đến bồi dưỡng cường giả. Thạch Hoàng thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói cái gì cũng không có nói, tiện tay đem một mai không gian giới chỉ ném ra ngoài. Thò tay tiếp được không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực thăm dò vào trong đó xem xét. Trong không gian giới chỉ bảo vật rất nhiều, chồng chất thành núi, nhưng tổng sản lượng cũng chỉ có Long Sát Hoàng một nửa. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không biết là Thạch Hoàng cố ý tàng tư, nghĩ đến có lẽ cùng hắn rất ít tại người thường đi có quan hệ, có thể thu thập đến hơn 5.000 vạn kiện chân bảo, đã rất không tồi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dị sắc, bởi vì hắn đúng là phát hiện một khỏa vương phẩm thánh đan, có thể trên diện rộng tăng lên tinh thần lực so với vương phẩm thánh đan, càng thêm quý hiếm. Nếu như đem chi ăn vào, dùng hắn hôm nay tinh thần lực cường độ, có lẽ lập tức có thể trở thành tinh thần lực đại thánh. Như thế vương phẩm thánh đan, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý, tinh thần lực đại thánh đều khát vọng đạt được. Ngươi là muốn mưu đoạt mẫu tổ bảo vật sao? Thạch Hoàng đột nhiên hỏi. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, đem không gian giới chỉ thu hồi, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói. Mẫu tổ chính là tuân theo địa ngục giới thần linh ý chí mà sinh ra đời, vô cùng nhất tà ác, đối với Côn Luân giới mà nói chính là một đại họa hoạn, phải nhanh chóng diệt trừ. 10 vạn năm trước có người từng đối với bổn hoàng đã từng nói qua, nếu có một ngày, bổn hoàng đã có được lực lượng cường đại, nhất định phải vi thủ hộ Côn Luân giới, tận một phần lực liền từ chém giết mẫu tổ bắt đầu đi. Thạch Hoàng ánh mắt trở nên đặc biệt lăng lệ ác liệt. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, hắn đã đoán được cái kia đối với Thạch Hoàng nói lời nói này người, hẳn là Tu Di Thánh Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Tu Di Thánh Tăng là đối với Thạch Hoàng ký thác kỳ vọng cao, nếu không, cũng sẽ không cố ý tại hắn trong trung tâm lưu lại một đạo thời không ấn ký, cái này xem như một loại dẫn đạo, không cho Thạch Hoàng đi đến lạc lối. Nếu như không có thời không ấn ký tồn tại, có lẽ Thạch Hoàng linh trí vừa mới đản sinh ra đến, cũng sẽ bị lục đạo thần linh ý chí bao phủ, sẽ không lưu lại thuần túy mình. Không có làm nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần, Thạch Hoàng cùng Long Sát Hoàng lúc này khởi hành. Giờ phút này, Long Thần Điện chủ thể kiến trúc bên ngoài Kiếm Hoàng cùng mẫu tổ đại chiến, như cũ tại tiếp tục lấy, cũng không có thể phân ra thắng bại, bất quá Kiếm Hoàng đã rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Rầm rầm, Long Sát Hoàng chờ đi Trương Nhược Trần xuất hiện trên chiến trường, rất xa là phóng xuất ra một đạo đáng sợ 4 màu thần quang, như thiểm điện oanh kích hướng mẫu tổ. Cùng lúc đó, Thạch Hoàng thi triển là hành chi thuật đột ngột xuất hiện tại mẫu tổ phía dưới, sáu chỉ nắm đấm đồng thời oanh kích mà ra, bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố lực lượng. Cùng Long Sát Hoàng cùng Đan Hoàng bất đồng, Thạch Hoàng cũng không bị nghịch thần bia qua đi mất quá nhiều lực lượng, bản thân như cũ có được lấy cùng mẫu tổ nhất quyết cao thấp thực lực cường đại. Bành, đồng thời lọt vào Thạch Hoàng cùng Long Sát Hoàng công kích mẫu tổ rất nhiều xúc tu, còn có gần nửa tà dị hài đồng, tại chỗ bạo vỡ đi ra. Cường như mẫu tổ tại bất ngờ không đề phòng, vẫn như cũ là ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Mẫu tổ trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc hắc ám thần lực đem sở hữu tà dị hài đồng bao trùm, lúc này liền muốn rút đi, không muốn lâm vào kiếm hoàng, Long Sát Hoàng cùng Thạch Hoàng trong vây công. Mẫu tổ, ngươi trốn không thoát. Long Sát Hoàng thét dài, bổn nguyên thần lực liên tục không ngừng rót vào lòng đất. Mẫu tổ thân thể đã có một nửa thẩm thấu tiến vào đại địa bên trong, lại như thế nào cũng không cách nào nữa tiếp tục thẩm thấu. Đã bị bổn nguyên thần lực ảnh hưởng, đại địa cấu tạo đã xảy ra bản chất biến hóa, hoàn toàn đem nó trong lòng đất tiềm hành năng lực khắc chế. Cái lúc này, Thạch Hoàng đã là theo lòng đất xông ra, trên người tản mát ra ngập trời sát khí, như là một cái thế thần ma, ngưng tụ bằng bạc đại thánh chi lực oanh ra vô cùng bá đạo quyền ấn. Đối với Thạch Hoàng mà nói, thân thể của nó là cường đại nhất thánh khí, vô kiên bất tồi, mặc dù là chí tôn thánh khí, nó cũng dám đối chiến. Gần như thế khoảng cách mẫu tổ tránh cũng không thể tránh, chỉ phải ra tay ngăn cản. Một căn không giống người thường xúc tu kéo dài mà ra, hiện lên đen kịt chi sắc bén nhọn vô cùng, tựa như vô kiên bất tồi chiến mâu. Phanh, ngắn ngủi sau khi va chạm, Thạch Hoàng oanh ra quyền ấn cùng mẫu tổ đen kịt xúc tu, đồng thời bạo vỡ đi ra, ai cũng không thể đủ chiếm được cái gì tiện nghi. Nhưng trên thực tế, mẫu tổ ăn một ít thiệt thòi, bởi vì đen kịt xúc tu chính là hắn bổn nguyên tinh khí chỗ ẩn dục, như loại này xúc tu, nó tổng cộng chỉ có 18 căn, vượt qua xa mặt khác xúc tu có thể so sánh. Đen kịt xúc tu cực kỳ cứng cỏi, mà ngay cả kiếm hoàng lăng lệ ác liệt công kích cũng khó khăn dùng tổn thương. Chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa cùng Thạch Hoàng đối bính một kích tựu bị hao tổn nghiêm trọng, điều này không khỏi làm mẫu tổ trong nội tâm, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chứng kiến Thạch Hoàng cùng Long Sát Hoàng ra tay, kiếm hoàng lại cũng không cao hứng, ngược lại là nhíu mày, làm như không thích có người quấy rầy nó cùng mẫu tổ chiến đấu. Ánh mắt chuyển động, kiếm hoàng nhìn về phía đứng thẳng tại Long Sát Hoàng trên đầu Trương Nhược Trần, trực giác nói cho nó biết mọi chuyện cần thiết có lẽ đều cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Trương Nhược Trần lúc này cũng đem ánh mắt quăng đi qua cùng kiếm hoàng tương đối xem. Hắn đối với kiếm hoàng ấn tượng không tệ, bởi vì lúc trước mẫu tổ muốn đưa hắn và Long Sát Hoàng vào chỗ chết, kiếm hoàng từng xuất kiếm ngăn cản. Trương Nhược Trần xa xa chắp tay, nói, kiếm hoàng, trước khi đa tạ xuất thủ tương trợ. Các ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn ảnh hưởng bổn hoàng cùng mẫu tổ chiến đấu. Kiếm hoàng đạm mạc nói. Trương Nhược Trần nói, ta biết rõ kiếm hoàng ngươi là muốn mượn mẫu tổ đến ma luyện bản thân kiếm ý, nhưng dưới mắt Côn Luân giới bấp bênh, địa ngục giới vong Côn Luân giới chi tâm không chết, chẳng những phái đại quân tiến hành đánh, hôm nay càng là muốn cướp lấy thế giới môn chi thìa, hủy diệt thế giới chi linh. Kiếm hoàng ngươi có lẽ rất rõ ràng mẫu tổ lai lịch, nó chính là địa ngục giới một vị thần linh trái tim biến thành, kế thừa là địa ngục giới thần linh ý chí, đem nó giữ lại, tất có đại họa, cho nên chúng ta hy vọng có thể cùng kiếm hoàng ngươi liên thủ, đem nó bỏ. Trương Nhược Trần sớm đã biết kiếm hoàng cùng Côn Luân giới một vị kiếm thần có quan hệ, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, một mực cùng mẫu tổ không đúng lộ trọng yếu nguyên nhân chỗ. Chỉ cần kiếm hoàng bản tâm không biến, liền tất nhiên sẽ cùng bọn họ đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Thạch Hoàng thân hình vẻn vẹn cất cao, đạt tới trăm trượng, trên người sát khí càng thêm đầm đặc, rất có bệ nghệ thiên hạ xu thế, cất cao giọng nói. Nếu như kiếm hoàng ngươi không muốn liên thủ, liền lui qua một bên, làm cho bổn hoàng đến nổ nát địa ngục giới thần linh cái này trái tim. Thạch Hoàng, ngươi cứ việc ra tay, bổn hoàng đã đem trong vòng nghìn dặm triệt để phong tỏa, mẫu tổ tuyệt đối trốn không thoát. Long Sát Hoàng nói, hiện giai đoạn thực lực của nó cố nhiên là không kịp mẫu tổ, nhưng nó chỗ nắm giữ đủ loại thủ đoạn, lại có thể đối với mẫu tổ hình thành chế ước, vì Thạch Hoàng lực trận là không thể tốt hơn. Đương nhiên, nếu có cơ hội thích hợp, nó là sẽ không chú ý đối với mẫu tổ hạ tử thủ. Giống, Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, khí thôn sơn hà, trầm trọng huyền hoàng chi khí lách thân, như muốn mở ra từng tòa mới thiên địa. Chỉ thấy Thạch Hoàng sáu cánh tay tề động kết xuất kỳ dị ấn quyết, đem đại thánh chi lực cùng huyền hoàng chi khí đem kết hợp, lập tức ngưng tụ ra ba tôn khổng lồ đồ vật, một phương huyền hoàng bảo ấn, một tòa huyền hoàng bảo tháp, còn có một huyền hoàng bảo đỉnh, đều là ngưng thực vô cùng, hắn bên trên lạc ấn huyền ảo văn lạc cùng nhau đối với mẫu tổ trấn áp mà xuống. Rất hiển nhiên, Thạch Hoàng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, muốn dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chấn sát mẫu tổ cái vị này đại địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Hoàng bản thể chính là Huyền Hoàng Thạch, bẩm sinh liền nắm giữ lấy cường đại vô cùng huyền hoàng chi lực, cơ hồ có thể cùng 9 đại hàng cổ chi đạo tu luyện ra lực lượng cùng so sánh, còn đây là tiên thiên ưu thế, cũng ý nghĩa hắn tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Có lẽ chính là vì nhìn trúng điểm này, Tu Di Thánh Tăng mới có thể tận lực tiến hành đủ loại an bài, làm cho Huyền Hoàng Thạch có thể thuận lợi đản sinh ra linh trí, đạp vào con đường tu luyện. Cách chương